Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1377. Đệ 1377 chương tìm kiếm Đại Ma Vương sóng chiều. Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách gần nhất trừ bỏ lo lắng không trung lệnh vấn đề ngoại. Nhất lo lắng chính là âm hồn điện sự tình. Không nghĩ tới lại bị Ngu Thanh Thiển hai người bất chi bất giác giải quyết cái này vấn đề khó khăn. Không nhỏ, kia thật sự là quá tốt, giải quyết âm hồn điện vấn đề. Các ngươi là có thể sớm chút an tâm bế quan né tránh, Phòng Ngọc cũng lo lắng mặt trên nào đó. Thiên Kiêu sẽ đến quấy rầy Ngu Thanh Thiển hai người. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Chúng ta này liền đi đem được đến vị trí tin tức nói cho cảnh chủ. Làm hắn trước chuẩn bị một phen, hảo. Chuyện này xử lý đến càng nhanh càng tốt, Phòng Ngọc tán đồng. Ly Thiên Không Thành mở ra chỉ có nửa năm nhiều thời giờ. Mấy người cũng không trì hoãn, trực tiếp đi Thông Minh Sắc Xảo Cảnh Chủ nơi đó. Thông Minh Sắc Xảo Cảnh Chủ biết được âm hồn điện tổng bộ cùng phân bộ đích xác thiết vị trí sau. Rất là cao hứng, lập tức điều phái nhân thủ. Đoàn người ngồi yếm đi hướng Ngọc Giản Thượng đánh dấu vị trí. Thông Minh Sắc Xảo Cảnh nội âm hồn điện tổng bộ căn bản không có đoán trước đến bọn họ sẽ đến nhanh. Như vậy, chuẩn bị cũng không đầy đủ. Thực mau đã bị Ngu Thanh Thiển cùng phong thần phá hư xong bên ngoài phòng ngự vọt đi vào. Tổng bộ tiêu diệt sao? Đoàn người không có ngừng lại, trực tiếp lại đi sở hữu âm hồn điện phân bộ quét sạch một lần. Nửa tháng sau, Thông Minh Sắc Xảo Cảnh âm hồn điện thế lực toàn bộ hủy diệt. Tứ cảnh âm hồn điện cũng chính thức rời khỏi Quảng Loan Đại Lục sân khấu. Âm hồn điện hủy diệt sao? Cảnh Thiệu nơi ám hồn điện cực nhanh khuếch trương, gồm thâu chia cắt nguyên lai âm hồn điện hạ hơn phân nửa thế lực. Đây cũng là Thông Minh Sắc Xảo Cảnh chủ hòa Thông Minh Sắc Xảo Cảnh nội cao tầng cam chịu. Mặt khác tam cảnh đồng dạng như thế, tuy rằng không có ám hồn điện, chính là lại cũng có mặt khác tà tu thế lực nuốt sống âm hồn điện hơn phân nửa thế lực. Vô luận là ở thượng tam cảnh, vẫn là tại hạ tứ cảnh. Ba chân thế chân vạc tình huống không cho phép bị đánh vỡ. Chỉ là trải qua âm hồn điện hủy diệt, tà tu một phương thực lực đại biên độ rơi chậm lại. Lại lần nữa co đầu rút cổ lên từ từ phát triển. Chính đạo cùng ma đạo như cũ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Diệt âm hồn điện, Ngu Thanh Thiển cùng phong thần liền tìm một cái phi thường bí ẩn địa phương bế quan. Cũng ở bên ngoài bố trí thật mạnh cấm chế. Phong thần còn tinh luyện hai khối quấy nhiễu thạch bày ra. Liền Ngự Linh Tông cùng phong gia cũng không biết bọn họ tung tích. Hai người bế quan sau không bao lâu, toàn bộ hạ tứ cảnh gió nổi mây phun, từng khối không trung lệnh bị các thế lực lớn tìm kiếm đến. Từng đợt thượng tam cảnh thiên kiêu nhân vật buông xuống, thiên không thành có bao nhiêu không trung lệnh rơi dụng tại hạ tứ cảnh. Bị thượng tam cảnh nội lợi hại nhất bói toán sư bói toán ra tới. Cùng sở hữu 20 cái, mà hiện tại chỉ có 19 cái không trung lệnh xuất hiện. Dư lại một quả các thế lực lớn phát động rất nhiều mạng lưới quan hệ vẫn là không có tìm được. Cuối cùng thượng tam cảnh một cái thế lực to lớn ra giá cao thỉnh bói toán đại sư lại tính một què. Mới đến ra một cái kết quả, rơi dụng tại hạ tứ cảnh nội không trung lệnh. Có một quả rơi vào rồi Ngự Linh Tông nhất lóa mắt sao trời trong tay. Này viên nhất lóa mắt sao trời. Đại gia không cần đoán liền biết nhất định là Ngu Thanh Thiển không thể nghi ngờ. Vì thế các thế lực lớn thông qua các loại thủ đoạn bắt đầu tìm kiếm Ngu Thanh Thiển. Cũng hướng Ngự Linh Tông tạo áp lực. Chỉ là Ngự Linh Tông trên đỉnh đầu còn đứng một vị giám sát sử. Những cái đó thế lực lớn cũng không dám làm quá mức. Giám sát sử thả ra lời nói, chỉ cần ai có thể tìm được Ngu Thanh Thiển cùng phong thần, làm các nàng tự nguyện giao ra trong tay không trung lệnh. Hắn là sẽ không ra mặt can thiệp, đồng dạng, ai muốn từ Ngự Linh Tông cùng hắn bên này vào tay muốn cướp đoạt Ngu Thanh Thiển trong tay không? Trung lệnh, kia cũng là không có cửa đâu, thượng tam cảnh thế lực lớn không có biện pháp, tung ra rất nhiều tài nguyên khen thưởng mồi. Chỉ vì tìm kiếm đại ma vương rơi xuống. Bởi vậy, toàn bộ hạ tứ cảnh nhấc lên một hồi tìm kiếm đại ma vương điên cuồng sóng chiều. Hết chương.